Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 291. Đồ khốn nạn, sao cậu có thể bỏ mặc tôi thế này? Quay lại đây, thừa chí Chu sắp sụp đổ. Tất cả các boss đã trốn thoát, nên anh phải ổn định họ và thậm chí hôn họ một lần nữa. Sự khác biệt giữa điều này và yêu cầu anh chết là gì? Cuốn sổ đen biến mất khỏi tay Tạ Nguyên Hoài. Nó đã được hệ thống vận chuyển đến một nơi khác. Anh hơi nhíu mày và nắm chặt các ngón tay, nhưng dường như anh không quá quan tâm đến điều đó. Thay vào đó, anh bước tới để hỗ trợ thừa chí Chu, người đã gần như gục ngã. Ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn và dịu dàng nói. Anh có thể đi cùng em một lúc không? Đầu óc thừa chí Chu hỗn loạn. Anh vẫn chưa hồi phục sau cú đánh trước đó. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Nhiễm hiện ra. Chí Chu, Bạch Nhiễm vốn dĩ đang mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy Tạ Nguyên Hoài trong phòng, nụ cười của hắn lập tức biến mất. Đôi mắt chìm xuống, hắn lạnh lùng nói. Buông Chí Chu ra, Bạch Nhiễm, Tạ Nguyên Hoài không ôm chặt lấy anh, thừa Chí Chu có thể quay lại để lộ vẻ mặt bối rối. Anh vô thức vươn tay về phía Bạch Nhiễm. Anh ấy, đừng sợ Chí Chu. Người đàn ông đẹp trai với vẻ mặt lạnh như băng bước đến, nắm lấy bàn tay đang mở rộng của thừa chí Chu. Thừa chí Chu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì trên tay đột nhiên truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Nó giống như anh đang giữ chặt một tảng băng, trái tim anh loạn nhịp và biểu hiện của anh là một cái nhìn sốc. Người đàn ông đẹp trai với dáng vẻ Bạch Nhiễm đưa tay nhìn xuống. Giọng có chút thất vọng, hắn nói, em không đeo nhẫn cưới của chúng ta, đây không phải là Bạch Nhiễm. Đó là chú rể đây, bị mắc kẹt giữa hai bóng ma, thừa chí Chu cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Khuôn mặt anh vô hồn và cơ thể anh bắt đầu hơi run lên. Không sao đâu, chú rể cười hiền với anh, hắn giữ ngón tay cậu và nhẹ nhàng hôn nó, bất kể thế nào, em đều là cô dâu của anh. Bạch Cao Niên ngồi trong phòng khách hỗ trợ sổ ghi chép của mình trong khi phân loại một số công việc giấy tờ. Anh liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình rồi quay sang nhìn Bạch Nhiễm đang ngồi ở phía bên kia. Anh à, sao anh không đi đánh thức đàn em thừa đi? Đã hơn 10 giờ và em ấy sẽ muộn nếu không dậy ngay. Tối qua em ấy đã nói em ấy đã có lớp học chiều nay. Bạch Nhiễm cầm chiếc điện thoại mới của mình và đáp lại một cách thờ ơ. Cậu nhấn nút home và bức ảnh thừa chí Chu mặc váy cưới khép lại. Sau đó cậu cất điện thoại vào túi. Cậu đi về phía cầu thang. Bạch Cao Niên đầy đôi giày cao gót mà anh chỉ mặc khi làm việc và nhìn chằm chằm vào lưng cậu một cách nghi ngờ. Anh chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra vào đêm qua và đó có lẽ là lý do tại sao đàn em thừa vẫn chưa dậy. Bằng chứng cho giả thiết này của anh là anh họ của anh không ngạc nhiên khi thấy đàn em thừa thức dậy muộn và cậu thậm chí còn tỏ ra có tâm trạng tốt khi chúng tôi đợi em ấy. Mẹ kiếp, anh họ đã không phát điên và cưỡng hiếp đàn em thừa đêm qua, phải không? Bạch Cao Niên sợ hãi trước suy nghĩ của chính mình. Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh nhanh chóng cởi quần áo và cũng đi lên lầu. Sau đó anh đột nhiên nghe thấy người quản gia đang chuẩn bị chào buổi sáng trong bếp hét lên một tiếng kinh hoàng. Sao vậy gì lý? Nghe thấy tiếng hét đó, Bạch Cao Niên vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh chóng bước tới và thấy bà quản gia loạng choạng bước ra từ bếp. Cứ như thể cô ấy đã thấy một lúc nào đó đáng sợ. Mặt tái mét, cô chỉ về hướng bếp. Ma, có ma, một con ma khác. Sau lần lượt chạm trán với những hồn ma, Bạch Cao Niên tuy nghe thấy rất ngạc nhiên nhưng cũng không quá sợ hãi. Anh vỗ vai quản gia an ủi cô, để con xem qua một chút. Thiếu gia, đừng, người quản gia hoàn toàn sợ hãi và muốn ngăn cản anh. Bạch Cao Niên mỉm cười với cô và thận trọng đi vào bếp. Cơ thể anh sau đó đông cứng lại. Và một vẻ kinh hãi hiện trên khuôn mặt anh. Anh không thể không lùi bước. Một bàn tay quấn băng đen tựa vào khung cửa và một bóng người từ từ bước ra. Toàn bộ cơ thể của y được quấn chặt bằng băng và không thể nhận ra diện mạo thực sự của y. Nhưng Bạch Cao Niên đã nhận ra y ngay lập tức. Bởi vì những cuộn băng đó là băng mà anh và anh họ đã đích thân quấn cho y. Là Chu Lẫm Nhiên, nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 82, tôi có một dự giác xấu. Nó chỉ là trí tưởng tượng của tôi. V.S. Hủ, lần này bé Chu giải quyết sao đây? Lần này thì coi như tông. Cách chương.